Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 136, đồng hành. Mizuma Suki chú ý tới chính mình sau khi nói xong những lời này. Cái kia Nanka Kosan trong đôi mắt bùng nổ ra vui sướng tâm tình. Xem ra rơi vào nữ nhân này trong tay tháng ngày khổ này phạm nhân, sở Tokyo là mấy cái ý tứ. Phái tới đều là thứ đồ gì, Narita Misa xem ra còn có không nghe người ta nói tật xấu. Tiếp tục đối với Mizuma Suki cùng Takagi soi mói bình phẩm. Người nói một chút ngươi, còn cõng lấy gôn cầu túi. Ngươi là đang làm việc vẫn là đến đánh gôn? Đây là thái độ làm việc gì? Khả năng là chú ý tới Mizuma Suki ánh mắt hướng về cầu túi thượng du rời qua. Narita Misa lại bám vào Mizuma Suki cầu túi tìm cớ. Mizuma Suki đem cầu túi dơ lên đến. Tầng tầng nện ở trên bàn. Quay về Narita Misa dùng nghiêm túc nhất giọng điệu nghiêm khắc nhất ngữ khí nói rằng. Narita cảnh sát, ta lặp lại lần nữa. Ta cùng đồng nghiệp của ta là tới đón Nanka Kosan. Không có nghĩa vụ cùng ngươi kéo cái gì nhàn thiên. Xin ngươi hiện tại đem người giao cho ta. Chúng ta muốn tọa xe sắp chuyến xuất phát. Tay phải cách cầu túi đập ở trên kiếm. Mizuma Suki lông mày trong mắt không cảm thấy thả ra một loại ác liệt khí tức. Ta không cho là hai người các ngươi có thể quản tốt này phạm nhân. Vì lẽ đó ta từ chối đem hắn giao cho các ngươi. Ta sẽ đích thân đem hắn mang tới Tokyo ngục giam. Ở Nanka Kosan ánh mắt tuyệt vọng dưới, Narita Misa như thế nói, ngươi không có từ chối giao người quyền lợi. Narita cảnh sát, Mizuma Suki đối mặt cái này được voi đòi tiên nữ nhân bắt đầu có một tia lửa giận. Nhưng ta chính là không giao đây. Narita Misa trên mặt tất cả đều là kiêu căng, nữ vương đại nhân. Ta cảm thấy ngài vẫn là đem ta cho bọn họ tốt hơn. Ta bảo đảm ta bé ngoan nghe lời, Nanka Kosan không nhịn được nói rằng, không ngươi nói chuyện phần. Narita Misa không chút do dự quay về Nanka Kosan cái bụng đá một cước. Hơn nữa này một cước hoàn toàn không để lại dư lực. Để Nanka Kosan biến thành một cái uốn lượn đại tôm bóc vỏ. A, có thấy cảnh này khách nhân kinh kêu thành tiếng, ngươi đang làm gì? Dừng tay, Mizuma Suki cùng Takagi trước sau đứng lên đến ngăn cản nói Narita Misa không làm để ý tới. Còn muốn lại bù một cước một đoạn mang theo hàn quang ống tuyếp ra hiện tại trước mắt nàng. Còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Mizuma Suki âm thanh phảng phất tháng 12 lạnh lẽo phong là một cái vung gậy. Narita Misa dùng con mắt dư quang có thể nhìn thấy ống tuyếp chính thể. Gôn cầu túi xưởng khẩu. Hiển nhiên vung gậy là từ trong đó lấy ra. Từ miệng túi bên trong còn có thể nhìn thấy. Còn một thanh mang sao bảo kiếm nằm ở bên trong, vẫn còn có người dùng vũ khí lạnh, Narita Misa căn. Bản khinh thường một cố, bỏ gần cầu xa dùng đầu gối đỉnh mở vung gậy. Hai tay từ sau hông lấy ra hai cái súng tay tự động phân biệt quay về Mizuma Suki cùng Takagi Mi. Tâm, đau thương côn bổng đã bị thời đại đào thải. Ngu xuẩn, Narita Misa dương dương tự đắc đối với Mizuma Suki tuyên cáo. Nhưng mà một giây sau nàng đầu ngắm sẽ chết đi tới Mizuma Suki hình bóng đơn thuần so với tốc độ. Phản ứng, nàng cùng Mizuma Suki căn bản không ở một cấp bậc lên. Muốn không phải trước Mizuma Suki không có nghiêm túc đối xử nàng. Chỉ là nàng vọng tưởng bỏ gần cầu xa dùng đầu gối đỉnh mở vung gậy thời điểm liền bị một gậy đánh. Ngã. Đừng xem Mizuma Suki thể thuật bị Jin cùng Lâm Điệu hàng ngũ các loại treo lên đánh. Cùng Narita Misa mặt hàng này so với thời điểm như thế có thể toàn diện áp chế, đang đang. Hai tiếng kim loại va chạm âm thanh. Mizuma Suki dùng vung gậy đánh bay hai cây súng lục. Sau đó một cước đá vào đối phương trên cằm đem nàng đá ngã lăn ở đĩa. Điều chỉnh nút xoay. Vung gậy cuối cùng bùng nổ ra màu xanh lam điện pháo hoa, đừng quên vật này kỳ thực là quái trộm kít. Gậy ma thuật, vung gậy trái lại là Kuroba Kaito dùng ít nhất đến công năng một trong. Mà trong nháy mắt phóng thích bên trong chí pin điện kích thương công năng. đầy đủ để nữ nhân này uống một bình Mizumasuki dơ lên, điện giật côn, chuẩn bị cho đã nằm trên đất. Narita Misa đến một cái tàn nhẫn. Một thanh âm ở sau lưng của hắn nói rằng, không muốn đánh, là Megiu Thanh Cha. Âm thanh quay đầu lại. Hóa ra là Takagi bấm Megiu Thanh Cha điện thoại, dùng miễn để trò chuyện. Mizuma, sự tình ta đã nghe một chút Takagi nói rồi. Thế nhưng không nên cùng huyện Yamanashi cảnh lên xung đột. Megiu Thanh Cha ở điện thoại một bên khác nói Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là thu hồi điện giật côn. Hoàn Nguyên Thành gậy cảnh sát trạng thái. Ở trên cao nhìn xuống nhìn nằm trên đất Narita Misa. Hiện tại có thể đem phạm nhân cho ta sao? Nhược, gà, hừ, đừng hòng. Narita Misa vẫn như cũ là một bộ kiêu ngạo sắc mặt ngươi. Mizuma Suki trừng mắt lên. Trong tay gậy cảnh sát hướng về lên dương lên lại biến thành thật dài vung gậy. Làm dáng muốn đánh xuống đi. Narita Misa theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng sau đó lại mở. Đẩy Mizuma Suki khủng bố tầm mắt đứng lên. Hiển nhiên Megiu Thanh Cha thái độ cho nàng dũng khí. Mizuma. Megiu cảnh sát ở điện thoại bên kia đại khái đoán được tình huống. Lại một lần quát bảo ngưng lại đạo. Narita Misa dương dương tự đắc nhìn Mizuma Suki. Mizuma Suki. Trong tay vung gậy đập xuống Narita Misa, tiếng thét chói tai. Megiu cảnh sát quát âm thanh quần. Chúng vây xem tiếng kêu sợ hãi, vung gậy nện ở trên bàn nổ vang, hết thảy âm thanh hỗn cùng nhau. Trở thành hòa âm, hừ. Takagi oan ức một hồi. Chính mình đi mua một hồi phiếu sau đó làm chiếc tiếp theo xe về Tokyo đi. Tiền vé xe trở lại chi trả. Mizuma Suki đối với Takagi nói xong xoay người rời đi. Cũng không thèm để ý suýt chút nữa bị sợ hãi đến không khống chế Nanka Kosan cùng hai chân như nhũn ra. Narita Misa có thể hay không cùng lên đến, đã nói rồi nhiều lần, động xe lập tức liền muốn mở ra. Cũng may hiện tại Nhật Bản vẫn không có phổ biến vé xe cùng thẻ căn cước móc nối chế độ, vì lẽ đó Narita Misa có thể dùng Takagi vé xe lên xe Mizuma Suki trước đã cùng huyện Yamanashi động nhà ga thừa cảnh đánh tốt bắt chuyện. Vì lẽ đó rất thuận lợi đem gôn cầu túi cùng súng lục đều nắm lấy xe trên xe. Mizuma Suki cùng cầu túi ngồi ở một bên. Hững hờ đánh giá Narita Misa. Tỉnh táo lại sau khi Mizuma Suki rất tò mò cái này không thể nói lý nữ nhân muốn làm gì. Còn có Megiu Thanh Cha lặp đi lặp lại nhiều lần gọi hắn nắm nhường nhịn thái độ là tại sao. Narita Misa trong tay còn nắm chặt Nanka Kosan trên cổ xuyên chó thằng. Khiêu khích nhìn Mizuma Suki. Dẫn tới bên trong buồng xe những người khác đều liên tiếp liếc mắt ai. Mizuma cảnh sát. Bên tai truyền đến quen thuộc kinh ngạc thốt lên ừ. Thực sự là đã lâu không thấy Conan. Có điều Mizuma Suki hy vọng đưa cái này đã lâu kéo dài đến vô kỳ hạn. Các ngươi không phải đi Osaka sao? Làm sao ở Yamanashi? Đúng vậy, từ Osaka về Tokyo đường sắt đi qua nơi này à. Conan chuyện đương nhiên hồi đáp được rồi. Coi như ta địa lý thất bại đi. Mizuma Suki vỗ vỗ đầu. Lần này không phải đau đầu, là sốt ruột phốc thử. Đối diện Narita Misa thấy cảnh này. Cười ra tiếng, vị này chính là. Conan hiếu kỳ nhìn Narita Misa. Bởi vì đối phương ăn mặc cảnh phục nhưng là một cái khuôn mặt mới. Hơn nữa trong tay còn xuyên một người, một cái nhược kê mà thôi. Không cần phải để ý đến nàng, đối mặt Narita Misa Mizuma Suki liền ngay cả đối với Conan đều hiền. Lành không ít ba ca, Narita Misa muốn đứng lên đến. Có điều ở Mizuma Suki giấu tay lên cầu túi sau liền thành thật. Conan nhìn này hai. Ba, cái người kỳ quái. Sau khi suy nghĩ một chút cảm thấy ở Mizuma Suki định đem chính mình ném ra ngoài trước đi trước. Mở được rồi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.